Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1212, chương 1214, rút thưởng 2. Tốt, ta muốn về phòng trước, các ngươi chơi trước. Hạ Minh mỉm cười, thì hướng về gian phòng của mình bên trong chạy đi. Lúc này, Vương Nhất Đạo lúc này mới nhịn không được nói ra. Lão Chu, cái này Hạ Minh. Đến cùng là cái gì lai lịch? Vương Nhất Đạo thua tâm phục khẩu phục. Hạ Minh, món ăn này thật sự là quá tốt ăn. Xem ra phổ phổ thông thông, lại là đạt tới phản pháp quy chân cấp độ. Nhiều khi, bề ngoài không đồ tốt, thường thường đều là tốt nhất. Chỉ bất quá rất nhiều người đều hội theo sơ thẩm mỹ quan tới chọn thôi. Thường thường coi nhẹ cái này tốt nhất. Hắn là Hạ Minh, Hạ Lâm tập đoàn tổng giám đốc. Chu Thiên Hoa thán tiếng nói, Hạ Lâm tập đoàn là hắn. Vương Nhất Đạo nghe vậy, nhất thời hoảng sợ nói, trách không được, trách không được tuổi còn rất trẻ thì có thực lực như thế. Nguyên lai là hắn tên biến thái này. Vương Nhất Đạo đối với Hạ Minh tên cũng sớm có nghe nói. Chỉ bất quá ngay từ đầu, Vương Nhất Đạo căn bản liền không có đem Hạ Minh cùng hướng cái kia Hạ Minh trên thân nghĩ. Hiện tại nhớ tới, Vương Nhất Đạo đều là nhịn không được có chút tán thưởng. Hạ Minh có thể tại tuổi như vậy thì đạt đến một bước này. Năng lực như vậy, tuyệt đối là đỉnh phong. Cho dù là tại cái này Hoa Hạ, chỉ sợ cũng không ai có thể so với được Hạ Minh dạng này tồn tại. Lần này, Vương Nhất Đạo là càng thêm bội phục. Muội muội, tranh thủ thời gian chờ chút cho ta, người khác đoạt a. Lúc này truyền đến Chu ba ba cái kia có chút lo nghĩ thanh âm nói, ca ca, ngươi là ca ca liền nên để cho người ta sao? Muội muội a, ngươi xem một chút, như thế nhiều một mình ngươi cũng ăn không? Để ca ca cũng ăn chút a, ca ca ta hiện tại bị đói đâu. Người cũng không thể nhẫn tâm nhìn lấy ca ca bị đói đi. Chỗ đó không phải có Phật khiêu tường à? Người đi ăn cái kia. Muội muội a, cái kia không thể ăn a, ta ăn không trôi a. Nếu không người đi ăn Phật khiêu tường, ta ăn hạ ca làm món ăn này ra sao? Không có khả năng, Chu Lam Lam vội vàng nói. Đây chính là ta hạ ca ca làm đồ ăn phẩm, người cũng không thể ăn. Muội muội, thì một ngụm nhỏ, ngươi liền để ta ăn một ngụm nhỏ có được hay không? Chu ba ba một mặt khổ bức nói ra, một ngụm nhỏ cũng không được. Chu Lam Lam ôm cái này còn lại món ăn, vội vàng trốn giống như rời đi nơi này. Nhưng mà, chỉ để lại Vương Nhất Đạo ở chỗ này mặt mũi tràn đầy xấu hổ. Chính mình tài nghệ không bằng người, Vương Nhất Đạo cũng không có trách cứ Hạ Minh. Theo Vương Nhất Đạo, đây đều là chính mình thực lực không đủ. Hạ Minh có thể thắng hắn, ngược lại là kích thích hắn đấu trí. Cầm giữ có tình cảm món ăn, đây tuyệt đối là thiên hạ đẹp nhất vị món ăn. Có thể làm ra dạng này món ăn đến, cũng chỉ có truyền thuyết kia bên trong thực thần. Thoáng một cái, để Vương Nhất Đạo dường như tìm tới mục tiêu mới liếc một chút. Trong lúc nhất thời, trong nội tâm một màn kia uất khí cũng liền tan thành mây khói. Thế nhưng là sau một khắc, Vương Nhất Đạo một cái lảo đảo, kém chút không có té lăn trên đất. Cháu gái, cháu trai ai, các ngươi dừng tay cho ta. Ta đồ ăn, đây chính là ta đồ ăn. Hai người nhanh đi ăn Phật khiêu tường. Cái kia đồ ăn là ta uy uy uy. Các ngươi đừng chạy, theo sau. Chu Thiên Hoa nhanh như chớp, giống như trực tiếp chạy khỏi nơi này, hướng về Chu Lam Lam chạy đi, nhưng mà chỉ lưu lại Vương Nhất Đạo một người ở chỗ này trợn mắt hốc mồm đứng đấy. Rất lâu sau khi, Vương Nhất Đạo lúc này mới nhịn không được thầm mắng một tiếng. Thảo đám này gia súc, thật sự là quá khốn nạn. Vương Nhất Đạo lại bị hung hăng đả kích một chút, tại thế nào nói, chính mình cũng là trên thế giới có tên đầu bếp a. Tìm chính mình ước đồ ăn trong bể người đi. thậm chí có người ra ngàn vạn giá cao đến mua hắn món ăn. Thế nhưng là gia hỏa này đâu? Vậy mà nhanh như chớp tất cả đều chạy. Trong lúc nhất thời, khiến Vương Nhất Đạo vô cùng phiền muộn, nhìn lấy trước mắt mình Phật Khiêu Tường, khiến Vương Nhất Đạo càng xem càng sinh khí, hận không thể muốn ngã nát cái này Phật Khiêu Tường. Cùng lúc đó, Hạ Minh lại là trở lại gian phòng của mình bên trong. Làm Hạ Minh về đến phòng bên trong, Hạ Minh thì không kịp chờ đợi nằm ở trên giường, kích động hỏi, hệ thống, ta nhiệm vụ hoàn thành a? Lần này thế nhưng là 3.000 vinh dự điểm a? Đây quả thực là cho mình đưa vinh dự điểm a? Ký chủ hoàn thành nhiệm vụ, khen thưởng ký chủ 3.000 vinh dự điểm. Hiện tại ký chủ nắm giữ 9.000 vinh dự điểm. Xin hỏi ký chủ, phải chăng tiến hành rút thưởng? Rút thưởng, rút thưởng. Hạ Minh nghe xong, hai mắt tỏa sáng. Không nghĩ tới chính mình như thế nhanh vậy mà lại có 9.000 vinh dự điểm. Khiến Hạ Minh vô cùng kích động. Theo Hạ Minh thanh âm vừa mới hạ xuống, Hạ Minh thấy hoa mắt. Theo sau thì xuất hiện một cái vòng quay lớn. Hạ Minh nhìn lên trước mặt cái này vòng quay lớn, khiến Hạ Minh kích động dị thường. Rút thưởng bắt đầu, tốc độ bắt đầu. Theo Hạ Minh thanh âm hạ xuống, hệ thống thanh âm cũng là tùy theo truyền đến, nói, ngoặc kép, ký chủ rút thưởng bắt đầu. Sau một khắc, Hạ Minh chính là nhìn thấy, tại cái này đĩa quay phía trên, cái kia kim đồng hồ bắt đầu nhanh chóng xoay tròn. Cái này bên trên hết thảy có 4 cái khu vực, nhưng mà để cho nhất Hạ Minh nhớ thương thì là đặc thù loại. Cái này đặc thù loại khu vực mới là tốt nhất, mà lại bên trong đồ vật đều là mang theo thần kỳ sắc thái. Ngoặc kép, chúc mừng ký chủ, chúc mừng ký chủ, rút đến điểm kinh nghiệm, mong rằng ký chủ không ngừng cố gắng. Ta ngược lại, làm Hạ Minh nghe được cái này thanh âm quen thuộc sau khi, khiến Hạ Minh vỗ ót một cái, kém chút không có bị gia hỏa này cho tức chết. Khiến Hạ Minh là cái kia tức giận a, mẹ ngươi. Hạ Minh khẽ cắn môi, tiếp tục nói, tiếp tục rút thưởng, ngoặc kép, ký chủ rút thưởng bên trong. Chúc mừng ký chủ, chúc mừng ký chủ, rút đến điểm kinh nghiệm, mong rằng ký chủ không ngừng cố gắng. Ta thao, khiến Hạ Minh kích động nhịn không được mắng to một tiếng. Cả giận nói, đại gia ngươi, ngươi đến cùng là thế nào chuyện, thế nào không ra điểm khác đồ vật a? Ngươi ra một đống điểm kinh nghiệm có cái chứng dùng a? Ngoặc kép, cảnh cáo, ký chủ nếu như lại nhục mạ hệ thống, khen thưởng lôi phạt một chút. Ta, làm Hạ Minh nghe được cái này quen thuộc cảnh cáo sau khi, khiến Hạ Minh kém chút đem phổi cho tức điên. Hạ Minh là cái kia tức giận a? Ngươi hai bà ngoại, ngươi vậy mà như thế hố, tốt. Xem như ngươi lợi hại. Hạ Minh khẽ cắn môi, tiếp tục cả giận nói, tiếp tục rút thưởng, ta cũng không tin, ta hôm nay thì rút không đến một cái tốt đồ chơi. Ngoặc kép, ký chủ rút đến điểm kinh nghiệm, nghe tới hệ thống thanh âm hạ xuống giờ khắc này. Hạ Minh mặt đều đen, tiếp tục rút thưởng, ngoặc kép, chúc mừng ký chủ. Thu hoạch được hoàng đế khí thế kỹ năng tăng lên một cái cấp bậc. Tiếp tục rút thưởng, làm Hạ Minh nghe được tăng lên hoàng đế khí thế đẳng cấp thời điểm. Cái thanh này Hạ Minh đều nhanh cho tức điên. Hạ Minh khẽ cắn môi, bắt đầu cái này lần thứ 5 rút thưởng. Chúc mừng ký chủ, lấy được kinh nghiệm giá trị. Lại rút, phẫn nộ sau khi, Hạ Minh trực tiếp đem tất cả vinh dự điểm tất cả đều cho rút không. Thoáng một cái, Hạ Minh trực tiếp biến thành kẻ nghèo hàn. Nhưng mà, làm kim đồng hồ dừng lại tại chỗ địa phương sau khi, khiến Hạ Minh trực tiếp mở to mắt trực câu câu nhìn trước mắt tình cảnh này. Ngay sau đó, Hạ Minh nhịn không được cười lên ha ha. Ha ha ha, wa ha ha ha ha ha. Thể loại giả sử,